Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063: Mưa đạn. Chương 424: Mưa đạn giải quyết hết tay bắn tỉa sau. Trương Hằng hô lên một bên Khâu Minh. Hai người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó lại tuần tự gặp hai sóng mai phục. Nhân số mặc dù không ít, nhưng là trình độ còn không bằng trước đó tay súng bắn tỉa kia. Cuối cùng quá trình đều là hữu kinh vô hiểm, mà đổi thành bên ngoài tương đối lớn bầy những địch nhân kia, thì đều bị Phong Tử điều khiển săn giết hình người máy sớm cho giải quyết hết. 10 phút sau hai người tới tháp tín hiệu bên ngoài, cùng người máy lần nữa tụ hợp. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tấn công vào tháp tín hiệu Đông Môn lúc, nơi đó cửa thủy tinh lại là tự động hướng hai bên mở ra. Đã đổi lại một thân y phục tác chiến Trịnh chủ quản từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Trương Hằng bước nhỏ là khách khí khom người, sau đó mới mở miệng nói, là chúng ta trước đó giao dịch nơi nào xảy ra vấn đề gì sao? Không có, lần này giao dịch vẫn là rất thuận lợi. Trương Hằng đáp, kia là giao dịch thời điểm chúng ta người có chỗ nào làm không đúng chỗ, mạo phạm đến ngày sao? Cũng không có, ta cực kỳ cảm tạ ép tiểu thư kịp thời tiếp ứng. Về sau từ trên tay của ngươi cũng lấy được đủ số cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Mặt khác còn nhận được G tiên sinh kia bút giá tia 300 vạn đền bù. Trịnh chủ quản nghe vậy nhẹ, gật đầu, sau đó rồi nói tiếp. Vậy ta liền không rõ, rõ ràng chúng ta từ đầu tới đuôi đều cho thấy đầy đủ thành ý. Yêu cầu của ngài mỗi đầu đều làm được, cũng không làm gì sai. Vì cái gì ngài xoay đầu lại đại khai sát giới? Một đường truy đến nơi này đến đâu? Bởi vì ta nghĩ đến sau này phát sinh tất cả mọi chuyện. Bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý gì? Con người của ta khuyết điểm lớn nhất liền là quá giảng đạo lý. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Cho nên lần này ta không có ý định lại giảng đạo lý. Ta cùng G tiên sinh giao dịch đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp chỉ là ta cùng hắn ở giữa một điểm ân oán cá nhân. Ngài thật ý thức được ngài hiện tại đang làm cái gì sao? Nếu như ngài hôm nay khăng khăng muốn vượt qua cánh cửa này, như vậy tiếp xuống phát sinh sự tình nhưng xa không chỉ ngài cùng G tiên sinh ở giữa một điểm ân oán cá nhân. Ép tiểu thư nàng là bằng hữu của ngài đi. Ngài làm như vậy liền không sợ đả thương nàng tâm sao? Còn có Hạ Phong Tử tiểu thư, mặc dù nàng lựa chọn đứng ở ngài bên kia, thế nhưng là theo ta được biết nàng mấy ngày nay trôi qua cũng rất vui vẻ, quen biết không ít bằng hữu. Trừ cái đó ra còn có nhiều người hơn. Những cái kia ngài mặc dù không biết nhưng lại ngóng nhìn sinh hoạt tại thế giới mới bên trong người. Một bộ phận người đã trải qua dâng ra sinh mệnh của mình. Còn có chút người vẫn tại một nơi nào đó vì lý tưởng của mình chiến đấu. Ngài cũng muốn trở thành địch nhân của bọn hắn sao? Không quan trọng, dù sao ta cũng chỉ là cái trùng hợp đi ngang qua người nơi này mà thôi. Không rảnh cả cái gì danh vọng. Trương Hằng nói, Trịnh chủ quản không biết câu nói này là có ý gì. Nhưng là hắn đã thấy Trương Hằng đưa tay phải ra cầm chuôi đao. Đây là cái sau tại dùng hành động thực tế đến cho thấy lập trường của mình. Kia thực sự làm cho người rất cảm thấy tiếc nuối. Trịnh chủ quản phát ra thở dài một tiếng. Bất quá ngay sau đó cả người hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa. Không còn trước đó bộ kia nho nhã lễ độ tư thái. Ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Đã ngài không có ý định lại giảng đạo lý, vậy kế tiếp chúng ta cũng sẽ không đối với ngài khách khí nữa. Nói xong hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc tháp tín hiệu trong đại sảnh tất cả có thể chỗ giấu người đều nhô ra nòng súng đến. Chí ít 50 cái thương họng súng cùng một chỗ phun ra đạn. Cuối cùng hội tụ thành là một đạo ngọn lửa, đem pha lê màn tường đánh nát bấy. Đạn hướng về phía Trương Hằng cùng Khâu Minh nghiêng bay tới. mà hai người hiện tại chỗ đứng chung quanh căn bản không có bất luận cái gì công sự che chắn. Bất quá trên mặt của hai người đều không có cái gì thần sắc hốt hoảng. Bọn hắn ngay đầu tiên nhảy lên một bên săn giết hình người máy phía sau lưng. Lợi dụng cái sau cơ hồ gấp hai tại người bình thường thân hình khổng lồ chặn cái này sóng mưa đạn. Cùng lúc đó phong tử cũng khống chế săn giết hình người máy giơ tay trái lên súng máy hạng nặng. Bắt đầu hướng về trong đại sảnh điên cuồng bắn phá. Lần này nàng không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Chủ yếu là địch nhân thật sự là nhiều lắm. Còn có người nâng lên súng phóng tên lửa. Bắn ra lựu đạn rơi vào người máy trên thân đã dẫn phát bạo tạc. Đem người máy nổ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là săn giết hình người máy cũng không hổ là thịnh đường Morgan đứng đầu nhất khoa học kỹ. Thuật kết tinh, mãnh liệt như vậy hỏa lực thế mà cũng đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà lại một khi súng máy hạng nặng bắt đầu phát lực. Đối diện lập tức liền là một trận người ngã ngựa đổ. Đạn súng máy có thể nhẹ nhõm đánh xuyên thép tấm. Chớ đừng nói chi là đồng dạng áo chống đạn. Tại dạng này đại đường kính đạn tàn phá hạng người đối diện trên người áo chống đạn hoàn toàn đình. Không lên bất luận cái gì công dụng. Chúng đạn cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong. Mà một bên khác Trương Hằng cùng Khâu Minh thì mượn săn giết hình người máy lui lại cút tiến một. Bên bồn hoa về sau, Trương Hằng từ trên lưng lấy xuống súng ngắm, cũng bắt đầu đánh trả. Hắn xạ kích tần suất cũng không cao, nhưng là ngón tay mỗi xúc động một lần cò súng, liền có một mục tiêu ngã xuống, tinh chuẩn tựa như là tử thần điểm danh, mà lại Trương Hằng chọn đều là nắm giữ súng phóng tên lửa. Súng máy hạng nặng loại hình vũ khí hạng nặng địch nhân yêu công kích trước. Lại thêm ngay tại đại khai sát giới săn giết hình người máy. Rất nhanh đối diện hỏa lực liền suy yếu xuống dưới. Khâu Minh lúc này cũng có thể thò đầu ra ngoài. Đánh lên hắc thương, bất quá chờ Trương Hằng đem những cái kia uy hiếp mục tiêu lớn nhất giải quyết về sau lại quay đầu. Lại phát hiện Trịnh chủ quản đã không thấy bóng dáng. Trương Hằng nhíu mày, Trịnh chủ quản tổ chức làn công kích này nhìn rất mãnh. Nhưng là đối với có được săn giết hình người máy Trương Hằng một phương trên thực tế cũng không có cách nào mang đến quá nhiều uy hiếp. Ngược lại là hắn mai phục nhân thủ tại ngắn ngủi 2 phút bên trong liền đã tử thương hơn phân nửa. Những người còn lại mặc dù vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, không có lùi bước, nhưng bị giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm tự mình cùng săn giết hình người máy giao thủ qua người, mà lại vừa mới cũng nổ nát một đài săn giết hình người máy. Gờ tiên sinh lẽ ra không nên phạm bố trí như thế sai lầm mới đúng. Trừ phi hắn từ vừa mới bắt đầu liền có ý định khác. Tháp tín hiệu trung tầng xoay tròn trong nhà ăn. Hình chiếu màn hình chính đồng bộ phát hình phía dưới tình hình chiến đấu. Bất quá bây giờ tại điều động chỉ huy người cũng không phải là gờ tiên sinh. Mà là trước kia cho Trương Hằng mở qua xe hắc, hắn mắt thấy phe mình thương vong thảm trọng, chính từ các nơi điều nhân thủ, tiếp tục vùi đầu vào phía dưới chiến đấu bên trong, bất quá tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, săn giết hình người máy cũng không phải là phổ thông người có thể ngăn cản. Trước đó bọn hắn mặc dù thông qua đại lượng thuốc nổ xử lý qua một đài, nhưng là lần này bởi vì là tại tháp tín hiệu phía dưới, thuốc nổ đương nhiên cũng liền không dùng được. Bất quá cũng may tính gộp lại xử lý hơn 100 người sau bộ kia săn giết hình người máy súng máy. Hạng nặng cũng cuối cùng không có đạn, nhưng mà bằng vào tay phải cự kiếm nó trong đám người vẫn như cũ không người có thể địch. Hắc trên trán toát ra mồ hôi. Hiển nhiên chết mất nhiều người như vậy, áp lực của hắn cũng rất lớn. Bất quá tay của hắn trên cũng còn nắm vuốt một lá vương bài. Trước đó từ 2 tầng không gian trực tiếp không hạ xuống một đội nửa xương vỏ ngoài chiến sĩ. Gờ tiên sinh đem những người này điều động đi cũng cùng nhau giao cho hắn. Hiện tại hắn đã lấy mạng người hết sạch bộ kia săn giết hình người máy đạn. Mà có thể hay không ngăn cản lại bộ kia đã giết điên rồi người máy. liền nhìn những này xương vỏ ngoài chiến sĩ. Hết chương.